Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, Cầm Hà gia phẫu thuật. Ngụy gia, Ngụy Túc theo Chính Dương môn trở về về sau, trên mặt lại không nụ cười, bởi vì hắn yêu thích nhất nhi tử. Chết rồi, cái này khiến hắn ánh mắt gần như là âm trầm như nước. Ngụy Túc mây đen dày đặc, nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên còn không có theo đau mất ái tử trong thống khổ phóng xuất ra, mà lúc này đột nhiên một thì thanh âm xuất hiện, trong nháy mắt nhường Ngụy Túc nghiêm mặt, đón đầu ngược lại bái. Ngụy Hoành chết, tận lực, mấy đạo bóng đen theo trong bóng tối đi ra, đều là thống nhất trang phục, áo bào tím, mũ rộng vành, bái kiến bệ hạ. Ngụy Túc quỳ mọp xuống đất, thế nhưng là phảng phất liền cảm nhận được một cỗ lực lượng vô hình nắm hắn mà lên. Tại trước ngươi, ta liền phái Văn Xương đi, không thể thành công, việc này ngươi có thể đi tra. Hạ Thiên Cực theo trong âm u đi ra, nhìn xem Ngụy Túc, trầm giọng mở miệng. Ngụy Túc trầm mặc, mà Hạ Thiên Cực có chút dừng lại, mở miệng lần nữa: Hạ Vô Ưu cương chính không ha, ấn đại hạ luật luận xử, Trấn Ngục Ti lại có gì an ngăn cản? Ta đặc biệt tới đây là hy vọng ngươi không nên hiểu lầm, tốt đẹp giang sơn còn cần ngươi, ngươi không thể trầm luân. Hạ Thiên Cực nhẹ nhàng vỗ vỗ Ngụy Túc, ngữ trọng tâm trường mở miệng. Ngụy Túc cúi đầu, sắc mặt càng phát âm trầm, nhãn thần càng là lộ ra hận ý, nén bi thương. Hạ Thiên Cực vỗ vỗ bả vai của đối phương, tạ bệ hạ, được rồi, nhiều không nói, tỉnh lại đi. Hạ Thiên Cực cũng không có ở lâu, mà là tại Ngụy Túc ở một tiểu hội liền chuẩn bị ly khai. Ta đưa tiễn bệ hạ. Không cần, Hạ Thiên Cực nói một câu, sau đó mấy thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Mà Ngụy Túc yên lặng ngẩng đầu nhìn xem biến mất địa phương, trầm mặc hồi lâu, nhẹ nhàng thở dài. Hắn ngốc à? Không ngốc, có lẽ đã từng xác thực đã cứu Ngụy Hoành, có thể Hạ Thiên Cực tuyệt đối sẽ không là Ngụy Hoành chết cố ý chạy tới, mà nhường Hạ Thiên Cực mục đích làm như vậy, kỳ thật chỉ có một cái, muốn dùng hắn cây đao này đi làm một số việc. Chỉ cần con ta không chết vô ích, ta chính là một cây đao. Ngụy Túc ánh mắt chỗ sâu hận ý bắn ra, yên lặng đi tới bên cửa sổ, nhìn xem Thiên Cực Sơn phương hướng, nơi đó Trấn Ngục Ti chỗ, mà đồng thời lại quay đầu nhìn về phía đông, nơi đó là Hà gia chỗ. Hạ Vô Ưu, Hà An, Hà gia, Lý Tư, cũng trong lòng hắn cừu hận trong danh sách, những người này hắn một cái không muốn buông tha. Ngụy Túc rất rõ ràng, không làm tốt một cây đao, có ít người cùng gia tộc liền không giải quyết được, nhất là Hạ Vô Ưu. Chính Dương pháp trường, máu phun ba thước, đầu lâu rơi xuống đất, kia chết không nhắm mắt bộ dạng, hắn quên không được, hắn muốn báo thù, dù là chính là Hạ Thiên Cực một cây đao. Lấy trước Hà gia phẫu thuật, Hạ Vô Ưu tạm thời không hiếu động, thế nhưng là Hà gia, Ngụy Túc ánh mắt có chút run lên, trên mặt toát ra một tia tàn nhẫn. Theo Ngụy gia rời đi Hạ Thiên Cực, không có cái gì dừng lại, lấy cực nhanh tốc độ về tới Thiên Cực Điện, yên lặng nhìn chăm chú vào hắc dạ ở dưới Đại Hạ Quốc Đô. Nhà nhà đốt đèn thường hiện ra, mà trên mặt của hắn toát ra mỉm cười. Bệ hạ, Ngụy Túc sẽ nhằm vào Văn Xương đứng tại bên cạnh thân, có chút hiếu kỳ mở miệng. Bên cạnh còn có ba vị khí thế không kém gì Văn Xương bóng người. Ngụy Túc không ngốc, Hạ Thiên Cực quét mắt một cái bốn người, hiển nhiên tâm tình của hắn không tệ. Nhìn xem Văn Xương trên mặt do dự, có chút dừng lại, Hạ Thiên Cực ánh mắt đột nhiên biến có chút lạnh lẽo. Ngụy Hoành chết rồi, hắn muốn báo thù, Ngụy Hoành có chết hay không không có quan hệ gì với hắn. Kỳ thật trước đó hắn liền chờ mong Ngụy Hoành chết, tựa như hiện tại, Ngụy Hoành chết về sau, Ngụy Túc tự nhiên mà vậy sẽ trở thành đao của hắn. Ngụy Túc trưởng khống Ngụy gia, cũng đem trở thành đao của hắn. Trước đó những cái kia cử động, chính là bởi vì Ngụy Túc không ngốc, nếu như không làm, căn bản không có khả năng giấu giếm. Nhưng là bây giờ Hạ Vô Ưu quyết tuyệt, lại là nhường Ngụy gia hoàn toàn phía bên mình. Đại Hạ quốc đô bên trong tứ đại gia tộc một trong Ngụy gia, thành hắn trong tay một cái đao nhọn, có thể dùng đến xử lý một chút, tự mình không tiện ra mặt xử lý sự tình. Tứ đại gia tộc chiếm thứ ba, bốn phương trấn quân, khống thứ hai, như có thể trưởng khống trấn Bắc quân. Hạ Thiên Cực giải thích một lúc sau, tiếp tục lẳng lặng nhìn chăm chú vào cái này nhà nhà đốt đèn. Tại tương lai không lâu, cái này nhà nhà đốt đèn là hắn một người mà điểm. Đại Hạ chỉ có một chủ lưu truyền vạn thế, đó chính là hắn chính mình. Đông Nam Tây Bắc, tứ đại trấn quân, hắn khống thứ hai, bên trong có Kính Thiên Lâu cùng Trời Hạ các địa vị ngang nhau. Tứ đại gia tộc chiếm thứ ba, lại xem như cái khác rất nhiều thế lực cùng ám thủ. Đại Hạ không loạn lên nổi. Hạ Thiên Cực duỗi xuất thủ bàn tay, nhãn thần xuyên thấu qua thủ trường, phảng phất chỉ toàn bộ Đại Hạ quốc đặt tại hắn trong tay. Hắn yên lặng nhìn thoáng qua Vạn Sơn về sau, đột nhiên trên mặt toát ra vẻ mỉm cười, sau đó quay người vào Thiên Cực điện. Hà phủ, lúc này Hạ An trán có đen một chút, hắn đánh người tâm cũng có, nguyên nhân chỉ có một cái, chính là bên cạnh lão tộc trưởng một mực tại nói thầm. Chặt cây trúc a, một chặt cây trúc liền lĩnh ngộ. Hà Chấn Nam khẩn trương nhìn xem Cẩm Sát, phảng phất tựa như là tự mình tại đột phá, thậm chí chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí. Nhường Hà An nếu không phải nhìn xem Hà Chấn Nam niên kỷ, còn có càng phát ra hói đầu mép tóc dây, hắn tuyệt đối một bạt tai khoan khoái đi qua. Được rồi, lão tộc trưởng, đừng kích động như vậy. Hạ An cố nén xung động trong lòng, nhàn nhạt mở miệng nói một câu. Còn có tộc trưởng đã tính trước. Đúng, chính là đã tính trước. Hà Chấn Nam ngược lại là nghiêm túc gật đầu. Nhường Hạ An vô lực phất phất tay, yên lặng nhìn chăm chú vào Cẩm Sát. Muốn lĩnh ngộ, Hạ An cảm thụ một cái. Cẩm Sát đối với kiếm ý lĩnh ngộ, hẳn là nhanh, hẳn là sẽ không chặt ta rừng trúc a. Hạ An trong lòng nói thầm một chút, nhưng tại chặt rừng trúc về điểm này, hắn quả thực có chút không quá tự tin. Bất quá còn tốt chính là, tại hắn ánh mắt hạ, Cẩm Sát rõ ràng đạt tới một cái bình cảnh về sau, vẻn vẹn chỉ là có chút dừng lại, một cái chớp mắt đột phá, mà theo Cẩm Sát đột phá, cuồng phong gào thét, bạo ngược không gì sánh được rừng trúc phảng phất tựa như là độ một kiếp. Lại một lần nữa theo gió tự nhiên du dương. Không đúng, làm sao không chặt rừng trúc đã đột phá? Hà Chấn Nam nhìn trước mắt một màn, nhíu mày, phảng phất 10 điểm không nghĩ ra. Mà một bên Hà An lại là không thèm để ý Hà Chấn Nam. Cái này lão tộc trưởng giống như tư tưởng xảy ra chút vấn đề. Không chặt rừng trúc đột phá không phải rất tốt nha. Không chặt liền có thể đột phá, vì sao không phải chặt? Có thể cái này rừng trúc, xem ra cần phải tìm một người trông coi. Hạ An trong lòng nói thầm một cái. Cái này rừng trúc hiển nhiên không thể bị Hà Chấn Nam canh chừng. Bằng không, luôn có một ngày, sẽ một mảnh trống không? Đột phá về sau Cẩm Sát, chậm rãi mở mắt, liếc nhìn một cái chu vi. Ánh mắt rơi vào đi tới Hạ An trên thân. Không tệ, Hạ An nhìn xem Cẩm Sát, thâm thúy ánh mắt bên trong. Một màn kia hủy diệt hết thảy nhãn thần, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, tay không tự chủ sờ vuốt ở giữa cao Cẩm Sát trên đầu. Cẩm Sát cúi đầu, y nguyên mặt không biểu lộ, nguyên bản có chút người cứng ngắc, yên lặng buông lỏng xuống. Hạ An thì là nhìn về phía Hà Chấn Nam. Lão tộc trưởng, ta ngày mai hồi trở lại trấn Ngục Ti, không có lệnh của ta, bất luận kẻ nào không thể chặt rừng trúc. Ta sẽ mau chóng an bài tốt một người đến đây thủ hộ. Lý Tư đi, Dì Đông cùng Cẩm Sát làm tu luyện ngự kiếm nhân tuyển. Đặc biệt là Cẩm Sát lĩnh ngộ kiếm ý, càng là tu luyện ngự kiếm tiệt giai nhân tuyển. Chỉ bất quá, cuối cùng hắn còn cố ý dặn dò một cái. Ngộ đạo măng làm thuốc dẫn. Cái này một khối, chính là Hà gia bảo địa. Tuyệt đối phải lý trí quy hoạch. Yên tâm, ta tuyệt đối thủ hộ hảo hảo. Hà Chấn Nam vỗ vỗ bộ ngực, nhường Hạ An khẽ gật đầu, miễn cưỡng duy trì lấy một điểm tín nhiệm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.